Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Ngữ gửi rất nhanh, không chỉ một mà liên tù tì 7, 8 tấm ảnh kèm theo hai đoạn video mà không nói thêm câu nào trong video. Chú mèo búp bê dường như tròn chỉnh hơn một chút, nhảy nhót theo chiếc gậy đồ chơi, hoàn toàn không giống hình ảnh tiểu tụy, yếu ớt mà cô từng thấy. Đoạn video thứ hai quay cảnh nhân viên vuốt ve đầu chú mèo. Chú mèo nhắm mắt, nằm yên tận hưởng, trông đáng yêu vô cùng. Tống Duy thoáng động lòng. Ngay sau đó, tin nhắn thoại từ Giang Tiểu Ngữ nhảy ra. Chị xem có đáng yêu không ạ? Nếu nhà em chưa có hai chú mèo, chắc chắn em sẽ nhận nuôi luôn rồi. Chị ơi, chị nghĩ thêm chút nữa nhé. Tống Duy chưa kịp trả lời, trước mặt cô bỗng có một bóng người đổ xuống. Một mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu thoảng qua mũi. Cô ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi nhận ra đó là người đàn ông mà cô từng gặp ở trạm cứu trợ. Nhìn kỹ hơn, hình ảnh người đàn ông trước mặt dần trùng khớp với bức ảnh dì Út từng đưa. Anh vẫn gầy và cao, nhưng hôm nay không đeo kính, trông thêm phần điển trai. Bộ vest và áo khoác giả được lựa chọn cẩn thận, tổng thể mang đến cảm giác sạch sẽ, chỉnh tề. Tống Duy càng ngạc nhiên hơn khi nghĩ đến chuyện anh đã có bạn gái. Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 4 giờ 30 phút. Anh đã trễ nửa tiếng, trong đầu cô thoáng nghĩ, có phải vì anh đã có bạn gái nhưng vẫn phải đi xem mắt nên cố tình chậm trễ. Người đàn ông ngồi xuống, xác nhận trước, cô là Tống Tiểu Thư. Vâng, chào cô, tôi là Trần Quất Bạch. Chào anh, sau màn chào hỏi, bầu không khí có phần hơi gượng gạo. Nhìn tách cà phê cô đã uống vài ngụm, anh mở lời xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đến muộn, thực ra Trần Quất Bạch không hề biết đối tượng xem mắt hôm nay là ai. Anh cũng không hứng thú với chuyện xem mắt. Tối qua, khi cô anh nói, anh đã từ chối. Nhưng sáng nay, khi đang họp, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng đối phương đã đến, bảo anh không nên để người ta chờ đợi. Không còn cách nào khác, anh buộc phải kết thúc cuộc họp vội vàng để tới đây, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Không sao, tôi đến sớm thôi. Tống Duy nhấp một ngụm cà phê đã nguội, rồi cẩn thận hỏi. Hôm đó, ở trạm cứu trợ, phải, thật trùng hợp. Trùng hợp cái gì chứ? Tống Duy cảm thấy không thể phớt lờ chuyện này, mạnh dạn hỏi tiếp. Anh không phải đã có bạn gái sao? Trần Quất Bạch thoáng sững người, sau đó mỉm cười. Không phải bạn gái tôi, đó là em gái tôi. Tống Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đúng là cô bé kia còn rất trẻ. Cô hơi xấu hổ cười. Xin lỗi, tôi hiểu nhầm. Rồi đẩy thực đơn về phía anh. Anh uống gì không? Anh gọi phục vụ, đặt đồ uống xong, ánh mắt lại quay về phía cô. Dường như anh đang suy nghĩ cách diễn đạt. Một lúc sau, anh bắt đầu. Dì Dương có giới thiệu với cô về tôi chưa? Có nói qua vài điều. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, giọng bình tĩnh. Tôi năm nay 28 tuổi, cao 1m86, nặng 140 cân, độc thân, chưa từng kết hôn. Tôi không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống chút rượu khi cần giao tiếp, ngoài ra không có thói quen xấu nào khác. Mẹ tôi qua đời khi tôi 9 tuổi, cha tôi ít liên lạc. Người thân gần gũi nhất của tôi là cô tôi, cũng chính là đồng nghiệp của dì Dương. Hôm đó, cô đã gặp em gái tôi, Giang Tiểu Ngữ. Hiện tại, tôi đang điều hành một công ty nhỏ, doanh thu tương đối ổn định. Tôi sở hữu 2 căn nhà và 1 chiếc xe, không có khoản vay nào. Tống Duy nghe mà ngơ ngác, sao anh lại nghiêm túc như vậy, vừa mới chào hỏi đã báo cáo toàn bộ gia cảnh, chẳng phải hơi lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô băn khoăn liệu mình cũng nên giới thiệu một chút về bản thân. Học theo anh, Tống Duy giới thiệu về tình trạng cá nhân và gia đình mình, cuối cùng thành thật nói. Tôi vừa bị sa thải, hiện tại đang thất nghiệp. Anh đáp nhẹ, vẻ mặt dường như không quá để tâm. Không khí giữa hai người lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Tống Duy lén nhìn lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh, vội vàng cúi xuống, rồi hỏi. Dì tôi nói anh rất bận, tôi muốn biết bận đến mức nào. Trần Quất Bạch suy nghĩ một lúc, chậm rãi trả lời. Đúng là rất bận, hầu như không thể tan làm đúng giờ. Có những ngày phải thức trắng đêm làm việc, chuyện thường ngày thôi. Mỗi ngày đều tăng ca sao? Cô hỏi chi tiết hơn. Trước đây là vậy. Thế anh ở đâu? Văn phòng có phòng nghỉ. Còn ăn uống thì sao? Anh ngập ngừng một chút rồi nói. Không đều đặn lắm. Thế vừa rồi thì sao? Anh lại xin lỗi lần nữa. Vừa rồi tôi có một cuộc họp quan trọng. thật xin lỗi đã để cô chờ lâu. Không sao, Tống Duy lắc đầu trong lòng, đúng là bận đến mức ngay cả buổi xem mắt cũng đến muộn. Hai người tiếp tục nói chuyện ngắt quãng thêm vài câu. Khi tách cà phê đã cạn, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thu ánh mắt về. Tống Duy đứng dậy, nói, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc khác. Được, Trần Quất Bạch nhìn ra tuyết bên ngoài, giờ đã rơi dày hơn. Cô về bằng cách nào? Tôi sẽ gọi xe. Hai người cùng ra khỏi quán cà phê. Tống Duy nhìn ứng dụng gọi xe, thấy số thứ tự xếp hàng của mình là 23. Cô đoán chắc sẽ phải chờ một lúc lâu. Trần Quất Bạch không vội rời đi. Hai người đứng im lặng trước cửa quán cà phê. Không ai nói gì, cũng không nhìn nhau, giống như hai người xa lạ bị kẹt lại trong cơn gió tuyết, tìm kiếm sự che chở dưới cùng một mái hiên. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, các phương tiện giao thông trên đường chậm lại. Cuối cùng, anh lên tiếng, để tôi đưa cô về. Tống Duy do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, trời thế này, gọi xe quả thật không dễ. Cô muốn đi đâu? Ngồi trong xe, Tống Duy mới nhớ ra lời nói dối của mình. Thực ra cô chẳng có việc gì cả, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi xem mắt này. Giờ mà nói muốn về nhà chẳng khác nào tự vạch trần lời nói dối. Suy nghĩ một lúc, cô đáp, tôi muốn đến trạm cứu trợ, tôi muốn thăm chú mèo con. Được, xe chạy êm ái, không gian trong xe ấm áp nhờ điều hòa. Khuôn mặt Tống Duy bị hơi nóng làm ửng hồng, không khí im lặng trong không gian nhỏ hẹp khiến cô nắm chặt tay, không nói gì. Dừng đèn đỏ, Tống Duy khẽ quay đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêng của anh. Lần ở trạm cứu trợ, cô chỉ lướt qua anh và cảm thấy anh cũng khá ưa nhìn. Giờ nhìn kỹ hơn, làn da anh rất sạch sẽ, ngũ quan sắc nét. Đặc biệt là đôi mắt, dáng mắt hạnh nhân với đuôi hơi cong lên, lông mi dài và mảnh, chuẩn kiều. Mắt đào hoa, còn về tính cách, mới quen nhau chưa đầy 2 tiếng nên cô không dám chắc. Nhưng dựa trên những gì đã tiếp xúc, anh có vẻ là người thật thà, không phải kiểu người khéo léo hay hoa mỹ, lời nói điềm tĩnh, không tùy tiện. Cách trương,